Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống trận khởi động. Thân hình lay động chao đảo khiến đầu óc Diệp Thù Yesu quay cuồng, không biết đã qua bao lâu. Trước mắt bỗng nhiên sáng rực, tựa như hạ xuống một nơi nào đó. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sát ý từ bốn phương tám hướng bủa vây tới. Từng luồng sát khí lạnh buốt cuốn theo sát chiêu, phát ra tiếng gió rít, vù vù, xé toang không khí, dường như muốn bao phủ lấy thân hình. Trông thực sự đáng sợ. Diệp Thù còn chưa đứng vững, đã nhanh tay ném ra một trận bàn, hình thành một tấm bình chướng ngăn trở ngay trước mặt. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, âm thanh gió lôi ầm ầm vang lên, mấy đạo kiếm khí bùng phát ra, mạnh mẽ hơn hẳn so với những luồng sát ý kia, khiến hắn thầm yên tâm phần nào. Rõ ràng truyền tống trận này khá chuẩn xác, đã đưa hắn và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đến cùng một nơi, không bị chia tách. Những đạo kiếm khí này, hắn nhận ra ngay, chính là của Yến Trường Lan. Gió mang theo mùi tanh đậm của biển cả, kiếm khí quét sạch những đợt công kích xung quanh. Còn trận bàn thì hình thành một màn chắn giúp Diệp Thù và người bên cạnh được bảo hộ phần nào. Diệp Thù mở mắt, thấy mình đang đứng giữa trung tâm một hòn đảo hoang vu. Dưới chân vẫn là trận pháp truyền tống. Những thứ vừa tấn công họ là một lũ quái vật đầu trâu thân mãng, giờ đây đã nằm la liệt trên mặt đất. Xa hơn một chút vẫn còn lũ yêu thú kỳ dị tương tự đang quấn quýt lẫn nhau, tựa như bị do giật sợ không dám tiến lại, lại có vẻ trực chờ điều gì đó. Hóa ra, họ đã rơi vào hang ổ của đám quái vật này. Xung quanh hòn đảo hoang vu, chỉ có biển xanh bát ngát. Đảo này nằm ngay giữa đại dương. Diệp Thù nhanh chóng suy tính. Phía trước là bóng dáng cao lớn của Yến Trường Lan, đang đứng chắn cho hắn. Trong tay Yến Trường Lan cầm hai thanh trường kiếm. Gió lôi quanh thân cuồn cuộn, sát ý sôi trào, đây chính là đạo lữ của hắn, vẫn đang lo ngại nơi xa lạ này ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Yến Trường Lan cũng vừa chạm đất đã phát giác sát cơ, quét sạch một vòng. Trong lúc Diệp Thù quan sát tình hình xung quanh, hắn lại dõi theo sự an nguy của Diệp Thù, thấy người vẫn ổn, hắn mới nhẹ nhàng thở phào. Diệp Thù thấy vậy liền nói, không sao rồi. Yến Trường Lan không giảm cảnh giác, nói, đám quái vật kia. Diệp Thù đáp, cũng tại ta và ngươi làm kinh động sự yên bình nơi này, chúng mới tấn công, không cần phải tính toán với chúng. Hãy rời khỏi đây trước đã, rồi từ từ dò xét tình hình trên đảo. Yến Trường Lan gật đầu, hộ tống Diệp Thù, cẩn thận theo dõi lũ quái vật. Chậm rãi lùi bước, quái vật rốt cuộc không dám truy sát. Khi hai người đã lui đến khoảng cách an toàn, Diệp Thù lại hạ một trận bàn. Lúc này hai người mới có thể nói chuyện. Diệp Thù cùng Yến Trường Lan đứng bên bờ biển, đưa mắt nhìn về phía xa. Đây quả thực là một đảo hoang. Hai người đã đi dạo quanh một vòng, chỉ thấy toàn là quái thạch, cây cối thưa thớt. Không có kỳ hoa dị thảo gì đặc biệt, nếu có linh vật thì cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ. Nhưng thiên địa linh khí trên đảo lại không hề dồi dào, khó mà sinh ra thứ gì hữu dụng. Hơn nữa, với khoảng 3-40 con quái vật chiếm cứ nơi đây, linh khí ít ỏi e là cũng đã bị chúng nuốt sạch. Làm sao còn gì thừa lại? Ngoài ra, lũ quái vật này chỉ kiếm ăn quanh đảo. Từ quan sát cho thấy chúng chưa bao giờ rời đảo quá xa. Sức mạnh của chúng cũng chỉ thuộc hạng tầm thường. Trong đó mạnh nhất chỉ ngang hàng với tu sĩ trúc cơ, Chu Di, 3-4 tầng. Dù là Yến Trường Lan hay Diệp Thù đều dễ dàng trừ khử. Vì đảo này hoang vắng, không bóng người, hai người đã lưu lại vài ngày, dò xét khắp nơi mà vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Vẫn mơ hồ như ngày đầu, Diệp Thù không để lộ vẻ sốt ruột. Yến Trường Lan có hắn bên cạnh, tự thấy nơi đâu tu luyện cũng giống nhau. hoàn toàn không có chút bồn chồn. Suy nghĩ một lúc, Diệp Thù lấy ra một ít tài liệu luyện chế. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn từ trước đến giờ luôn nghe theo lời Diệp Thù, nên không hỏi gì thêm, chỉ đứng cạnh canh giữ. Diệp Thù ánh mắt nhu hòa, liếc nhìn Yến Trường Lan một cái, sau đó bố trí trận bàn, ngồi xuống kiết già. Không lâu sau, một món pháp khí từ từ hình thành. Đó là một món thượng phẩm pháp khí, hình dạng một chiếc thuyền lớn, trên đó khắc ba đạo cấm chế, một cho phòng ngự, một cho tốc độ, một cho độ bền chắc. Cả ba không phải tự nhiên sinh ra, cũng không có thần thông bên trong, đều là do hắn khắc lên. Nhưng đối với một vật tạm thời dùng để vượt biển, như vậy lại càng phù hợp. Yến Trường Lan nhìn chiếc thuyền lớn, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Quả nhiên là A Chuyết, A Chua, có cách. Diệp Thù khẽ nhướng mày. Đi thôi, sau đó dặn dò, biển cả thường nhiều nguy hiểm, khi ta và ngươi đi thuyền còn phải chú ý lối về. Nếu gặp phải yêu thú hùng mạnh trong biển mà không địch nổi, phải lập tức quay về. Dù chúng ta có tu vi trúc cơ, nhưng muốn chèo thuyền lâu trên biển, pháp lực vẫn chưa đủ. Dĩ nhiên, thông thường pháp khí này có thể dùng linh thạch thúc động, nhưng lúc này hai người bọn họ lại chẳng có bao nhiêu linh thạch, cũng không rõ nơi này là đâu. Số linh thạch ít ỏi còn lại có lẽ không đủ. Vậy nên, cả hai luân phiên, một người chèo thuyền, một người bảo hộ xung quanh. Khi người chèo cạn kiệt pháp lực thì người kia lại thế chỗ. Người trước ngồi xuống điều tức hồi phục pháp lực. Về phần bảo vệ, đành phải để hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, hao phí chút công sức rồi. Sau đó, Diệp Thù, Yesu, khẽ phất tay, chiếc pháp thuyền liền nhẹ nhàng rơi xuống mặt biển. Sóng nước nhẹ nhàng đỡ lấy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn sang hắn, ánh mắt trao nhau, rồi cả hai cùng bước lên thuyền. Biển rộng mênh mông, xanh thảm không biên giới, mặt biển lặng sóng như không gợn một chút phong ba. Diệp Thù đứng vững ở mũi thuyền, còn Yến Trường Lan ngồi xếp bằng trên một chiếc đệm nhỏ, tay đặt trên một cái lò nhỏ. Từ đó từng tia pháp lực thâm trầm chảy vào lò, thông qua miệng lò và chuyển hóa thành động lực điều khiển pháp thuyền. Chiếc lò nhỏ này chính là vật dụng để điều khiển pháp thuyền. Tay cầm bên miệng lò có thể dẫn pháp lực vào trong, hoặc nếu cạn kiệt pháp lực, có thể thay thế bằng linh thạch, đổ vào phần bụng lớn của lò để các cấm chế bên trong chuyển hóa thành năng lượng điều khiển thuyền. Bên cạnh Yến Trường Lan còn đặt một hồ lô chứa đầy mật niết kim phong, Nia Jin Phân Mi, nếu hắn cảm thấy mệt mỏi, có thể uống một chút để lấy lại sức. Sau đó Diệp Thù sẽ thay phiên ngồi vào vị trí. Ba ngày trên biển trôi qua trong yên bình. Suốt thời gian ấy, không hề gặp một bóng người. Chỉ đôi lần yêu thú biển nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng cũng chỉ tương đương với tu sĩ trúc cơ sáu trọng, hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Những người đã quen với việc đối phó vượt cấp, không thể gây chút nguy hiểm nào. Bỗng dưng, Diệp Thù ngẩng đầu nhìn về phía xa, Yến Trường Lan cũng hướng ánh mắt theo. Xa xa, mặt biển bất ngờ nổi lên những đợt sóng gợn lăn tăn, rồi nhanh chóng lan ra, chỉ trong chớp mắt đã tới gần họ. Tiếp đó, từng đợt sóng lớn cuồn cuộn đuổi đến, và trong làn nước xa xa, một chấm đen lờ mờ xuất hiện, dần hiện ra hình dáng thực, là một tu sĩ. Diệp Thù nheo mắt, tuy nhiên lại không tỏ ra vui mừng, bởi tu sĩ ấy đang hoảng loạn tột độ, khẩn trương đạp trên phi kiếm lao tới, phía sau là những cơn sóng lớn cuồn cuộn như muốn vùi dập hắn xuống biển. Nhìn kỹ, giữa làn sóng, mấy xúc tu khổng lồ ẩn hiện, quật mạnh khiến sóng nước bắn lên tung tóe. Thỉnh thoảng, một đạo cương phong từ trong sóng phun ra, nhằm thẳng vào tu sĩ, buộc hắn phải trốn tránh chật vật. Chẳng bao lâu, Tu sĩ ấy trông thấy đại thuyền phía trước, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng điên cuồng, lập tức hét lớn: "Đạo hữu cứu mạng, đạo hữu cứu mạng, xin hãy cứu ta." Ban đầu, hắn có vẻ định đi hơi lệch khỏi hướng của đại thuyền, nhưng lúc này lại không ngần ngại hướng thẳng tới thuyền. Diệp Thù khẽ nhíu mày, còn Yến Trường Lan đã rút trường kiếm, sẵn sàng ứng chiến. Yêu thú biển kia tuy có yêu khí mạnh mẽ nhưng cũng chỉ ngang với trúc cơ, không đáng để họ phải quá lo ngại. Cách chương